Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2910, Để Kinh, canh 2, bái kiến thần tăng, mọi người kêu loạn chạy đến hắn phụ cận, chắp tay hành lễ, vẻ mặt nóng bỏng cùng cung kính, Sở Ly chắp tay hoàn lễ, cười nói, A-di-đà Phật, hắn thanh âm bình thản, từ từ truyền đi, hơn 2.000 người tuy nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở. Thần tăng một đường vất vả, chúng ta đã chuẩn bị xong nghỉ ngơi chỗ. Từ Huyền ha ha cười nói, Sở Ly lắc đầu mỉm cười nói, tiểu tăng hay là đi trong chùa treo đơn cho thỏa đáng. Không cần làm phiền chư vị thí chủ rồi, từ thí chủ, cố tình rồi, tiểu tăng đa tạ, không nhọc phiền không nhọc phiền. Từ Huyền liên tục không ngừng phất tay, hưng phấn mà nói, thần tăng còn nhớ rõ tiểu lão nhân. Sở Ly cười nói, tiểu tăng trí nhớ còn có thể, chư vị thí chủ cũng không phải người kinh thành thì a. Vân Đỉnh Thánh, Thiên Bằng Thánh, Phong Đào Thánh, còn có Diệu Quang Thánh, chư vị thí chủ khổ cực, không khổ cực không khổ cực. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nói, nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly nói, dù cho hữu duyên gặp lại, cái kia tiểu tăng liền cho chư thí chủ giảng một bộ kinh a, đa tạ thần tăng. Mọi người vui mừng quá đỗi. Bọn hắn vạn dặm xa xôi tới đây, liền là vì nghe kinh. Ước gì Sở Ly lập tức liền giảng. Không nghĩ tới hắn quả nhiên như mọi người mong muốn, muốn trực tiếp bắt đầu giảng kinh, lại để cho mọi người vui mừng không thôi. Ở một bên Từ Tông Lâm lại không muốn, vội hỏi, định như thần tăng một đường phong trần mệt mỏi. Nhất định là mệt mỏi. Có thể nào lập tức giảng kinh? Sở Ly cười khoát tay nói, từ thí chủ, không sao, ta mặc dù đuổi đến một ngày đường, lại không thế nào mệt mỏi. Mọi người chờ ở chỗ này cũng mệt mỏi được rất. Nghe một chút ta giảng kinh Tiêu Tiêu thiếu a, ai? Chấm ngoặc kép, Từ Tông Lâm cảm giác Sở Ly quá mức vô tư. Kinh có thể nào nhẹ dàng? Càng là thần tăng, càng là muốn thiếu giảng kinh. Vật dùng hiếm là quý, tùy tùy tiện tiện có thể nghe được đến, cho dù lại thần diệu cũng sẽ không quý trọng, không biết là chân quý. Sở Ly cười lắc đầu, đứng dậy đi vào tiểu đình trong, mọi người nhao nhao tránh ra một con đường, ngồi vào bốn phía, tiểu đình ở bên trong chỉ còn lại có Sở Ly một người. Dùng thị chúng người đối với Sở Ly kính trọng, Sở Ly không có khách khí nữa, trực tiếp bắt đầu giảng kinh. Truyền kinh chi pháp thi triển về sau, lập tức mọi người tiến vào huyễn cảnh, bắt đầu nghe Sở Ly giảng giải sững sờ nghiêm kinh, nói được thiên hoa loạn trụy, mọi người không không lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, phảng phất thoáng một phát ngộ được Phật hiệu chi thần tùy. Từng tiến vào truyền pháp chi cảnh người đều có loại này ảo giác, tốt như chính mình dĩ nhiên khai ngộ, thể hiện ra vô thượng trí tuệ, thoáng một phát triệt ngộ Phật hiệu. Từ đó về sau ném lại phiền não, giải thoát tự tại, loại này đại ninh tĩnh cùng đại hỷ vui mừng lại để cho bọn hắn mê say. Đáng tiếc thoát ly truyền kinh chi cảnh sau không bao lâu, cảm giác này sẽ gặp biến mất, sau đó lại để cho bọn hắn càng phát ra muốn ngừng mà không được. Hận không thể lập tức lại trở lại lúc trước cảnh giới. Trước mặt mọi người người phục hồi tinh thần lại lúc. Phát hiện bốn phía dĩ nhiên hoàn toàn bị cảnh ban đêm bao phủ. Một luân minh nguyệt treo chân trời. Bỏ ra trong trẻo nhưng lạnh lùng ngân huy. Chung quanh im ắng. Cho dù có 2.000 người cũng không có tiếng huyên náo. Tiểu đình ở bên trong tức chết phong đang tại nhẹ nhàng đãng động. Gió đêm tư tư. Nhưng tiểu đình trong lại trống rỗng. Định như thần tăng dĩ nhiên không thấy. Chẳng biết lúc nào ly khai. Ai? Chấm ngoặc kép, thở dài một tiếng âm thanh ung dung vang lên. Cái này khiêu khích mọi người đồng cảm. Cũng không khỏi phát ra tiếng thở dài. Tiếng thở dài liên tiếp liên tục không dứt. Vang lên một hồi lâu. Chỉ có thở dài một tiếng mới có thể biểu hiện suy nghĩ của bọn hắn. Ngoại trừ thở dài, bọn hắn thật là không cách nào nói nên lời. Không cách nào biểu đạt trong lòng phức tạp tư vị. Tốt một cái định như thần tăng. Từ Huyền thở dài nói, Từ Tông Lâm cũng gật gật đầu, hắn là nghe qua Sở Ly tại Vân Đỉnh Thành sở hữu giảng kinh. Mỗi nghe một hồi, đối với Sở Ly liền kính phục một phần. Không biết Định Như Thần Tăng đi nơi nào. Từ Huyền nói, không biết có hay không cơ duyên lần nữa lắng nghe Diệu Pháp. Yên tâm đi, Định Như Thần Tăng hội kinh sư Hoàng Pháp. Chúng ta chỉ cần tâm thành, tổng có thể nhìn thấy. Từ Tông Lâm cười nói, vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Từ Huyền thư một hơi, mọi người nhao nhao bật hơi. Bọn hắn đuổi theo Sở Ly bộ pháp mà đến, không có chỗ nào mà không phải là phú quý người ta. Thân tiền nhàn dỗi đủ, không sợ tại kinh sư dùng tiền, chỉ lo lắng Sở Ly danh khí càng lớn về sau, càng phát ra khó có thể tiếp cận, không thể lắng nghe giảng kinh. Sở Ly tại cảnh ban đêm buông xuống chi tế, rảo bước tiến lên kinh sư. Kinh sư cửa thành cùng Vân Đỉnh thành bất đồng, 12 cao lớn khôi ngô, thân hình cường tráng thành vệ đứng tại hai bên, nhìn chằm chằm vào lui tới người đi đường. Mặc dù không có tra lộ dẫn các loại, lại hội thỉnh thoảng điều tra người qua lại con đường bọc hành lý. Sở Ly tăng bào bồng bềnh, thân không vật gì khác, tự tại tiêu sái hướng nội thành đi. Bọn hắn cảm giác được hắn khác thường, giống như quanh thân tản ra vầng sáng, làm cho người ta chú mục. Nhưng hắn thân không của nả nên hồn, thật sự không có gì khả nghi. Ngay cả như vậy, một cái khôi ngô thanh niên thành vệ như cũ tiến lên trước một bước, ngăn lại Sở Ly đường. Sở Ly chắp tay thi lễ, A-di-đà Phật, vị này hòa thượng đến từ nơi nào? Thanh niên thành vệ trầm giọng nói. Sở Ly nói, Vân Đỉnh thành, Vân Đỉnh thành, chấm ngoặc kép. Thanh niên thành vệ nghĩ nghĩ, cau mày nói, như thế xa, ngươi vì sao tới đây? Sở Ly cười cười, kinh sư cao tăng tụ tập, nhất lợi cho tinh nhiên Phật hiệu, tiểu tăng có thể nào không đến? Ngoặc kép, được rồi. Thanh niên thành vệ lui về phía sau một bước khẽ nói, nhìn qua hòa thượng đừng bởi vì là người xuất gia mà không kiêng nể gì cả. Quốc pháp vô tình, cho dù ngươi là người xuất gia cũng đồng dạng chịu lấy ước thúc. Đây là tự nhiên. Sở Ly mỉm cười gật đầu, hướng nội thành đi đến. Ha ha, chấm ngoặc kép. Đợi Sở Ly tiến vào thành, chúng thành vệ không khỏi cười vang, lắc đầu không thôi. Lại một cái nghĩ ra tên hòa thượng, người xuất gia sáu căn không sạch, thật sự là chấm ngoặc kép. Bọn hắn đều lộ ra không cho là đúng thần sắc. Gần trăm năm nay, thỉnh thoảng sẽ có nơi khác hòa thượng chạy đến kinh sư, muốn áp qua kinh sư cao tăng nhóm một đầu, do đó thành lập cao thượng danh vọng, lợi cho phát huy mạnh chính mình nhất mạch Phật hiệu. Bọn hắn thấy nhiều hơn, cũng hiểu được nhàm chán. Ai, những hòa thượng này cũng chưa hẳn là vì mình. Một cái già nua thành vệ lắc đầu thở dài, rất nhiều cũng là vì phát huy mạnh Phật hiệu. Không có thanh danh, tín đồ nhóm liền sẽ không nghe hắn Phật hiệu. Chỉ có đầy đủ danh vọng mới có thể để cho tín đồ nhóm tin tưởng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Lão Trình, người ngược lại là minh bạch. Thanh niên thành vệ lắc đầu bật cười. Đáng tiếc ngươi là không tin Phật. Chúng ta đều là trên tay dính đầy huyết tinh, làm sao có thể tin cái gì Phật? Lão Trình lắc đầu thở dài nói. Thật muốn tin Phật, còn thế nào sát nhân? Bọn họ đều là sát tràng bên trên đi vài vòng, từ trong đống người chết giết đi ra tinh nhuệ, mới có thể ở kinh sư trông coi cửa thành, xem như một cái cọc Mỹ chênh lệch. Xem qua cửa thành về sau không có gì khuyết điểm, liền có thể tiến hoàng cung canh cổng, sau đó lại tiến đại nội, đến hoàng đế bên người, dần dần trở thành cấm cung thị vệ, lại bên ngoài thả ra, liền có thể thành tướng quân. Đây là một đầu quang minh đại đạo, cho nên bọn hắn cái này 12 thành vệ lực lượng 10 phần. Hơn nữa cẩn trọng, e sợ cho có cái gì sai lầm, chậm trễ tốt tiền đồ. Lão Trình, ngươi hôm nay không nên tới, sắc mặt không tốt lắm. Thanh niên thành vệ Trịnh Khang Minh trầm giọng nói, ở nhà ở lại đó bỏ đi, ngươi cái này thân thể thái hư, phải hảo hảo dưỡng một dưỡng mới thành. Lão Trình khoát khoát tay, dưỡng cũng vô dụng, không bằng đi ra thở một ngụm. Hắn nói chuyện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, mãnh liệt sau này ngã sấp xuống. Trịnh Khang Minh nhanh tay lẹ mắt, một thanh đỡ lấy hắn, vội hỏi, Lão Trình? Lão Trình đã nhắm mắt lại, sắc mặt bắt đầu đỏ lên, hô hấp dồn dập, không tốt. Bên cạnh 10 người vừa thấy, lập tức nghẹn ngào kêu lên, là tâm tật lại tái phát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.